Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 627, tà ác trục tâm. Liên hợp nồi liên hợp hành động. Quân đội hộ tống điều tra tiểu tổ đến đây. Càng có Avenger cùng S.H.I.E.L. để trợ giúp. Hơn nữa bởi vì không có Magneto siêu năng lực chế ước, đầu nhập so Milton nơi đó còn muốn lớn, chính là muốn giết gà dùng đao mổ trâu, hiển lộ rõ ràng vũ lực, vì siêu năng lực nhân sĩ đăng ký dự luật phổ biến một trợ uy danh. Nếu là người khác, nhìn thấy cái này tư thế, nói không chừng lúc ấy liền phải sợ, thậm chí tại chỗ liền phải đi tiểu. Nhưng Dr. Doom là làm cái gì? Tà ác vất xuất thân, chủ thượng là ngoại hành tinh, cầu trưởng, tiểu đồng bọn cái đỉnh cái tà ác boss siêu cấp nhân vật phản diện. Cái kia có thể sợ sao? Cái kia nhất định phải sinh tử coi nhẹ. Không uổng chính là làm a. Thế là tại Slovenia biên cảnh, hai quân giằng co, nói là hai quân, kỳ thật Slovenia nơi đó có cái gì ra dáng quân đội? Đơn giản là một ít bộ dáng hàng. Chân chính giữ gìn trong nồi trị an đều là Aaron thu phục như là The Hand. Mandarin dưới tay, cái này quách ra, trên thực tế là dạng này bị khống chế. Dr. Doom chân chính tin được, vẫn là đám đồng bạn nhỏ cường đại chiến lược cá nhân. Thế là Dr. Doom mang theo mấy cái tiểu đồng bọn liền lên trước lượng tương. Dr. Doom một mình cưỡi ngựa tại trước nhất, hùng mãnh cao lớn độc giác ngựa ma. Kỳ lạ trường binh, xem xét liền tốt tao. Cái kia không giống người tốt lành gì. Mystic, Azazel theo sát phía sau. Một cái cầm trong tay Dr. Doom đồng dạng phong cách kỳ lạ vũ khí lạnh. Một cái một thân kim loại chiến y. Ba người đều hắc khí bốn phía. Ma khí lượn lờ, tao khí trùng thiên. Cái kia sát khí trùng thiên. Đơn giản không đánh đã khai. Cái này mẹ nó đi theo ai không tốt, đi theo hai Milton, lập tức an vị thực tà ác trục tâm nước suy đoán. Đối diện bộ đội có chút kỳ quái, đây là tới đầu hàng sao? Bên này 3.000 người tinh nhuệ bộ đội trên đất liền. Xe bọc thép, xe tăng, máy bay, trực thăng phối hợp, càng có 300 sắt thép quân đoàn cùng bầu trời bay lên. Cao hơn địa phương còn có ở vào ẩn hình hình thức không thiên hàng không mẫu hạm. Này làm sao nghĩ, đối diện khẳng định cũng không phải nghĩ quẩn tới tặng. Đoán chừng khẳng định cũng sẽ không là điên rồi. Cuồng vọng cho rằng ba người liền có thể ngăn cản thiên quân vạn mã đi. Nhưng lại không biết cái suy đoán này đã rất tiếp cận sự thật. Phải biết Aaron cường lực nhất dưới tay. Không phải bị Aaron từng cường hóa Abomination, mà là Mystic, làm Aaron cái thứ nhất thủ hạ. Mystic cường hóa số lần là nhiều nhất. Aaron kịch thấu tư thế bật hack đạt được chỗ tốt, cơ bản không rơi xuống. Càng là được Aaron tự mình chỉ điểm, hiện nay đã cảm ngộ đến pháp tắc của mình. Đã là chạm đến pháp tắc cấp tồn tại, có thể tùy ý để tương ứng biến thân trạng thái dưới. Mô phỏng cái khác Milton năng lực, cho dù là Magneto cùng giáo sư X, bản thân cũng tu hành thượng thừa ma công, không cần Milton năng lực, thực lực chiến đấu cũng không kém hao, lại tăng thêm cùng cộng sinh thể bạo ngược cùng thần binh chu yếm kiếm dung hợp Dr. Doom. Thần binh không hủy, thân thể không vong, mà trải qua Aaron lần thứ hai rèn đúc chu yếm kiếm. Ngạnh kháng chùy camel meo chùy đều có thể lông tóc không tổn hao gì. Còn có ngựa ma dạ lang cùng Azazel. Mặc dù không có hai vị này cường lực hoặc là đánh không chết, nhưng cũng là Dr. Doom cùng một cấp bậc chiến lực. Dr. Doom lúc đầu liền nhẹ nhõm phá hủy mấy trăm Ultron người máy đại quân. Mystic cùng Azazel hiện nay cũng là không câu nệ tại Milton năng lực cấp cao chiến lực. Cái này nếu là thật đánh nhau, đối diện lại không có cường đại siêu năng lực giả tại. Những vật này, vẫn thật là không đủ ba người một ngựa soát. đối diện cũng là nghĩ lấy lấy thế đè người. Xét thấy Dr. Doom trong khoảng thời gian này cho Slovenia quản lý không tệ, hẳn là sẽ vì dân chúng nghĩ, sẽ có cố kỵ cùng kiêng kỵ, sẽ có khả năng rất lớn thỏa hiệp. Ai biết cứ như vậy thô bạo đến đây. Hơn nữa còn mẹ nó không hề cố kỵ trực tiếp công đến đây. Độc giác ngựa mà dạ lang một tiếng tiếng si, si, âm thanh. Mang theo Dr. Doom, mang ra thật dài ngọn lửa màu đen quỹ tích, hóa thành một đạo hắc ảnh. John Gutter, một mình cưỡi ngựa điên cuồng phóng tới địch nhân đại quân. Lại chưa đến địch nhân trong trận, liền bị một cỗ lực lượng vô hình đã cách trở trong nháy mắt. Lại dễ dàng phá vỡ tiếp tục công kích. Không được, hắn quá mạnh, ta ngăn không được hắn. Johnny, tới, u giống, liền có một cái toàn thân bị ngọn lửa vây quanh Fireman. Đốt rủi trên thân ngụy trang quân trang, từ quân trận bên trong phóng lên tận trời. Azazel cũng mang theo Mystic thân hình mơ hồ, thuấn di biến mất, lại không truyền tống đến dự định sắt thép trong quân đoàn, mà là tại đối phương quân trận biên giới vài trăm mét lại lần nữa xuất hiện. Chủ nhân cẩn thận, đối phương có ngược lại Milton năng lực trang bị. Azazel cẩn thận nhắc nhở. Ta biết, đối bên trên Dr. Doom hẳn là Invisible Woman cùng Human Thought. Cái này trang bị, đại khái chính là cái kia Reed phát minh. Mystic hơi tưởng tượng, liền có suy đoán. Ngược lại Milton năng lực trang bị kỹ thuật là tại Chas tiến sĩ trong tay. Người đều đi Eagle Tinh, tự nhiên không có khả năng lại tiết lộ. Cái kia chắc hẳn chính là chủ thượng cùng nàng đề cập qua. Kia cái gì, thần mẹ nó ý thức lưu, nhà khoa học phát minh. Fantastic Four lúc này là ghi tên đăng ký dự luật. Bất quá bản thân thực lực rất mạnh, lại có S.H.I.E.L. Đề viện trợ thương lượng. Nói tốt rồi điều kiện, không cần chịu chính phủ trực tiếp khống chế. Nghe điều không nghe tuyên, nắm giữ tương đối lớn độ tự do. Nhưng nghe xong lần này là đối phó Dr. Doom, chủ động yêu cầu gia nhập hành động. Bên kia giữa không trung, Invisible Woman Susan, Human Thought Johnny đã cùng sắt thép quân đoàn cùng một chỗ, cùng Dr. Doom chiến làm một đoàn. Mà bên này quả nhiên không trung xuất hiện một khung một mực ẩn hình Queen Z. Bay qua Mystic trên không, ném một cái màu da cam thinh tới. Ngoặc kép, Victor, thu tay lại đi, không cần dẫm vào lần trước vết xe đổ. Dr. Doom biết mấy vị này cùng nhà mình chủ thượng có chút nguồn gốc. Cái này Dr. Doom trong trí nhớ rất có tình cảm nữ nhân. Cùng chủ thượng vẫn là hàng xóm. Cái này không tốt hạ tử thủ. Cũng liền để Susan cảm giác có thuyết phục chỗ trống. Thế là hiểu chi lấy lý, lấy tình động, thành thật với nhau khuyên can. Nếu là nguyên bản Dr. Doom, sợ không phải thật đúng là muốn cẩu huyết một cái. Lại có thần Côn Reed, nói không chừng còn muốn thật to cẩu huyết một cái. Nhưng bây giờ căn bản chính là đàn gảy tai trâu. Hiện tại cái này Dr. Doom, hắn một cái binh khí hóa hình, cùng hắn giảng binh khí 48 loại bảo dưỡng phương thức, hắn liền cảm thấy rất hứng thú. Cùng hắn nói chuyện gì 48 tay, nói chuyện gì 48 loại tình cảm gút mắc. Muội tử ngươi nghĩ quá nhiều nha. Cho nên Susan cũng liền càng nói càng thất vọng, cũng càng đánh càng kinh hãi. Victor không biết từ nơi nào đạt được năng lực mới, vậy mà có thể cùng nàng cùng Johnny tổ hợp chống lại. Còn có dư lực càng không ngừng đánh giết sắt thép quân đoàn người máy. Đây chính là hướng trên mặt mình thiếp vàng. Susan niệm động lực, cũng chính là cho Dr. Doom trước tốc độ trừ 3% đi bắp. Căn bản là không nhìn thẳng, Johnny đuổi tới. Hơn ngàn độ hỏa diễm cũng là lông tóc không tổn hao gì. Cũng là một phát súng cán cho quất bay. Đánh sưng mặt sưng mũi rất hình dáng thê thảm. Càng là thừa dịp vùng thoát khỏi hai người công phu. Tả sung hữu đột, trước giết sau chặt. Xông vào sắt thép trong quân đoàn giống như chỗ không người. mấy cái liền chặt phế đi nhỏ 100 sắt thép đại quân. Đơn giản liền cùng vô song soát đồ giống như, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.